Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 176, ô mẫu trong kỳ. Dưới màn đêm trong lễ đường. Trong đại sảnh không, phủ tràn đầy cây nến. Trên trần nhà, mây đen che không. Đường đi trên, mới vừa xuống một trận mưa. Đến lâu đài đường nhỏ mặt đất tràn đầy bùn lầy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong phòng khách bọn học sinh cao hứng tâm tình. Bởi vì nơi này chẳng những có bạn cũ, còn có mỹ thực, khối lớn gà quay, thịt bò bít tết, sườn lợn rán, cùng với pudding, bánh ngọt bày ở trên bàn. Bọn học sinh vừa dùng lấy bữa ăn tối, một bên nhà nói chuyện với nhau. Phàn đàm trong lúc nghỉ hè gặp phải chuyện lý thú. Chia tạp chí trùng chia, các ngươi nói năm nay hắc ma pháp phòng ngự thuật cái từ khóa này giáo sư sẽ là ai? Khăn Đức Mã đưa ra một đề tài, nhất thời nhượng mọi người hưng phấn. Người nào để cho bọn họ hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học giáo sư là một năm so một năm vượt quá bình thường. Từ hèn nhát không đáng tin cậy giáo sư, đến nói bốc nói phét tự luyến cuồng, rồi đến người sói giáo sư, rồi đến thực tử đồ trang trí ngạo lo, một cái so một cái hố. Tất cả mọi người đối với, đúng, cái kế tiếp giáo sư, mang theo mong đợi, không biết rõ hắn, vẫn là nàng, có thể hay không chống nổi một năm. Hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học. Shirakawa nghe Khăn Đức Mã nói, cũng là vừa tỉnh, mút đi mặc dù không có tội, nhưng là Bartemius Crow dùng hắn dáng vẻ, dạy không ít sách, nhưng là chính bản thân hắn lại không mò được nhiều ít dạy học cơ hội. Bởi vì ảnh hưởng, còn có bộ phép thuật ảnh hưởng, hắn đã bị bách từ chức, năm nay phải có lão sư mới. Shirakawa suy nghĩ, ngẩng đầu lên, hướng giáo sư bàn dài nhìn. Hogwarts giáo sư, hơn nữa tạp vụ công chức, chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 20-30 vị. Ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, Shirakawa cũng có thể nhận thức cái toàn bộ. Rất nhanh thì tìm ra một cái người đặc biệt sĩ. Cùng sờ nếp ngồi chung một chỗ một cái cũng không xinh đẹp. Lại nghèo mà sạch ăn mặc màu hồng quần áo thấp cô gái mập. Trừ người này ở ngoài, Shirakawa còn phát hiện, Hazit cũng không ở nơi này trên bàn dài. Thay vào đó, là năm thứ nhất đã từng thụ qua giờ học Zera Kaplan giáo sư. Là một lão nữ vu, ưa thích ngậm thuốc lá đấu. Nữ nhân kia là ai? Thu nhìn sờ nếp bên người nữ vu, không khỏi nghiêng đầu qua, nhìn còn lại đồng học, cùng với Shirakawa, không nhận biết. Shirakawa lắc đầu, giống như hắn, cho phép nhiều đồng học đều lắc đầu, cũng không nhận ra cái kia phấn y nữ nhân. Ta biết nàng, nàng gọi Đô Lo Giản ô mẫu trong kỳ. Là uy xâm thêm ma một thành viên, đồng thời chắc là bộ phép thuật bộ trưởng có lực người ủng hộ. Marie Ai Tháp đột nhiên áp thấp thanh âm nói. Phát người ủng hộ, Shirakawa trừng đại con mắt, tranh quyền cũng không cần như vậy tranh đi. Đây là bộ phép thuật đối với. Đúng, Hogwarts bắt đầu can thiệp nha. Thu cùng một đám Ravenswap tiểu đồng bọn nhóm, thoáng cái trố mắt nhìn nhau, lộ ra kinh dị. Bất quá cũng may mọi người đều là ổn định người, không có làm ồn mở. Tin tức này, nếu như rơi vào Grand phân nhiều bên kia, phỏng chừng liền dùm beng mở. Buổi tối khỏe, bọn nhỏ, Đặng Bất Lợi nhiều tại bữa ăn tối ăn không sai biệt lắm sau đó. Bắt đầu năm học mới nói chuyện, tuyên bố thoáng cái giáo sư trên chức vị biến hóa. Mỗi khi hắn lúc nói chuyện sau khi... Sở hữu học sinh đều sẽ tự giác bỏ xuống chính mình giao nĩa. Nghe hắn nói chuyện, tại hắn chưa nói xong sau, cũng sẽ không có khác. Đừng, giáo sư đi cắt đứt hắn. Đây là một loại xem trọng. Đối với mạnh nhất rõ ràng vu sư tôn kính. Cái này niên học, giáo sư nhân viên trên, có hai cái biến hóa. Đầu tiên mọi người hoan nghênh Zera Kaplan giáo sư trở lại. Nàng đem phụ trách thần kỳ sinh vật chương trình học, mà Hazit giáo sư là phải tạm thời cùng mọi người phân biệt thoáng cái. Đặng Bất Lợi nhiều tự thuật, nhượng Grant phân nhiều trên bàn dài một trận nói nhỏ. Hazit cũng không thấy, Thu biết rõ Shirakawa cùng nửa cự nhân giáo sư quan hệ rất tốt. Nghiêng đầu qua, hướng Shirakawa nói, không cần lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì. Shirakawa gật đầu một cái, an ủi một chút tiểu cô nương. Hajit tại năm thứ hai thời điểm, rửa sạch trên người oan khuất, lại thân là Hogwarts giáo sư. Không ai dám bắt hắn thế nào. Cho dù là những kia thực tử đồ, cũng không có can đảm hướng tới đây. Một nửa cự nhân động thủ, loại này hành vi là đối với. Đúng, đặng bất lợi nhiều khiêu khích. Đồng thời chúng ta cũng phải hoan nghênh mới hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học giáo sư. Đô lò ô mẫu trong kỳ giáo sư. Ta tin tưởng mọi người sẽ cùng ta cùng một chỗ chúc nàng may mắn. Đặng bất lợi nhiều hơi ngầm thâm ý nói một câu. Nàng sẽ may mắn à? Marie Aithap mang theo hoạt bát hướng chúng người nói. Ngày biết rõ. Shirakawa nháy mắt con mắt. Người nào có thể tại vị này từ trên đợi vượt qua một năm? Rất nhiều học sinh cũng gật đầu cười nhẹ. Ừ, ngoài ra đây. Chúng ta nhân viên quản lý phiêu tiên sinh. Nhượng ta nói cho các người biết. Đặng bất lợi nhiều tiếp lấy tuyên bố khác. Đừng, sự tình, nhưng là còn chưa nói hết. Một tiếng đặc biệt tiếng ho khan, truyền khắp đại sảnh, khục khục, tiếng ho khan cũng không lớn. Nhưng là tại an tĩnh chờ đợi đặng bất lợi nói nhiều trong phòng khách. Lại hết sức chói tai, cơ hồ trong nháy mắt, sở hữu học sinh cùng giáo sư ánh mắt, đều nhìn về nguồn thanh âm, ăn mặc màu hồng quần áo, thấp lại mập. Hogwarts năm học mới hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư Đô Lò Ô Mẫu trong kỳ. Nàng không hiểu quy củ nha. Thu thấp giọng nói. Biết nói. Liền sẽ không như vậy. Shirakawa đáp. Hắn có thể khẳng định. Cô gái này chính là tới. Chuẩn bị đánh ngã đặng bất lợi nhiều. Tại Hogwarts đoạt quyền. Cái này học kỳ lại là một cái không yên tĩnh niên học. Đặng bất lợi nhiều cùng Cornelius phát chính trị đấu tranh đều tới trường học trong. Cảm ơn, hiệu trưởng, cảm ơn ngươi đọc diễn văn. Ô mẫu trong kỳ tại tràn đầy đại sảnh, mấy trăm thầy trò nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi đi xuống lão sư trưởng bàn. Mọi người vỗ tay, hoan nghênh ô mẫu trong kỳ truyền thụ cho chúng ta mà nói cái gì đó. Đặng bất lợi nhiều cũng không nghĩ tới. Có người lại ở chỗ này cắt đứt chính mình. Ngốc lăng hồi lâu, chờ đến ô mẫu trong kỳ vượt qua bàn dài, mới lấy lại tinh thần. Liên tiếp giảng hòa, nhượng học sinh vỗ tay, lựa chọn rời nhượng, lấy đại cục làm trọng. Nhưng là trong phòng khách, bốn cái trên bàn dài, chỉ có slide đặc lâm trên bàn dài, vang lên tiếng vỗ tay. Còn lại trên bàn dài, không nói không có, nhưng là rất lẻ tẻ. Rất nhiều người đều không động, mà vốn là muốn vỗ tay đồng học, tại cho phép nhiều đồng học ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cũng cổ không ra, buông tay xuống, tương đối xấu hổ, xem lại các ngươi rộn rã trong sáng mặt mày vui vẻ. Ta cảm giác vô cùng hạnh phúc, ta dám khẳng định, chúng ta sẽ trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Ô mẫu trong kỳ nhìn chỉ có slide đặc lâm cổ động đại sảnh. Sắc mặt có chút âm, nhưng là trên đầu môi, lại tựa hồ như vô cùng có phong độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.